Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 16, hai người lớn nam nữ, ngủ cùng một giường đất, hình như không ổn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiệm Minh có thể nghe thấy tiếng bụng cô réo, Hứa Lộc đương nhiên cũng nghe thấy tiếng bụng anh. Thấy sắc mặt Lục Kiệm Minh không tốt, cô lập tức đứng dậy nói, tôi đi xem nhà Triệu Thiến Thiến có gì ăn được không. Cô gọi Lục Kiệm Minh đến giúp đỡ, đương nhiên phải hầu hạ anh chu đáo. Buổi tối còn trông cậy vào anh cùng hành động, trước tiên phải lấp đầy bụng mới là việc chính. Chỉ là mẹ Triệu đã ốm yếu đến mức khó xuống giường nấu cơm, mỗi ngày chỉ trông chờ vào bát cơm cháu gái lén đưa đến. Trong nhà trống trơn không có gì, chỉ có một cái chum mì còn dính một lớp bột mì. Hứa Lộc nhìn chằm chằm vào đáy chum một lúc, rồi lại đậy nắp lại nguyên vẹn. Cuối cùng là đi xin cơm nhà hàng xóm, cô cầm 200 tệ, vừa nói vừa diễn tả với người già ở lại. Đổi được hai bát thức ăn và một chậu mì. Trời đã tối hẳn, may mà nhà mẹ Triệu có điện. Bóng đèn vàng mờ nhạt sáng lên, đóng cửa lại, nghe tiếng gió núi bên ngoài, cũng coi như ấm áp. Trên bàn bày một đờ ĩ thịt dê hầm vàng, một đờ ĩ sau hầm. Hứa Lộc rửa sạch cái bát mượn được dưới nước, bưng một bát đầy mì nóng hổi, nước miếng sắp chảy ra. Cô dục Lục Kiệm Minh, nhanh ngồi xuống ăn đi. Lục Kiệm Minh vốn đã cao, anh đứng. Hứa Lộc ngồi trên ghế đầu thấp, đúng là nhìn từ trên cao xuống, anh liếc nhìn cô. Cô tự ăn đi, Hứa Lộc phe phẩy hơi nóng bốc lên trên bát lớn, ra hiệu cho anh ngửi. Không thơm sao, thơm là thơm thật, thịt dê hầm nhừ, dầu mè trong rau xào, giấm trong mì, mấy mùi thơm luân phiên ca một trên thích khứu giác. Lục Kiệm Minh tối qua uống cả bụng rượu, nửa buổi sáng dậy nhận được điện thoại của cô, chưa kịp ăn cơm đã chạy đến đây. Chỉ ăn quả chuối cô đưa trên đường. Một người cao 1m88, đói cả ngày, gần như bụng dán vào lưng. Nhưng sự kháng cự của cơ thể cũng là bản năng, được hình thành bởi môi trường và giáo dục 20 mấy năm, thì ăn cơm uống canh ở nhà gì giúp việc cũng phải bày 3 cái cho mỗi người. Bây giờ lại để anh ngồi quanh cái bàn thấp bé gần mặt đất, ăn 2 bát thức ăn xào đến mức không ra hình thù gì, nói không chê là giả. Anh không ăn, Hứa Lộc cũng không ăn ngon. Cô bưng bát không cho Lục Kiệm Minh xem, tôi rửa rất sạch, ở nhà tôi cũng không rửa bát. Lục Kiệm Minh qua loa, vậy cô cứ an tâm ăn đi. Hứa Lộc đói lắm, sốt ruột không chịu được, gắp một miếng thịt dê đưa đến trước mặt anh. Anh thử nếm xem, Lục Kiệm Minh chán ghét ngửa ra sau. Hứa Lộc, a, một tiếng, kiễng chân nâng cao hơn, dụ dỗ hỏi. Anh chỉ ăn một miếng thôi không được sao? Lục Kiệm Minh từ chối, tôi... Anh vừa mở miệng, Hứa Lộc mặc kệ anh nói gì, trước tiên nhét miếng thịt vào miệng anh. Lục Kiệm Minh ngẩn ra, sau đó mới ngậm miệng lại, hàm răng khép lại, cắn ra một miệng đầy mùi thịt thơm. Ngon không? Hứa Lộc đắc ý, nhét cả đũa và bát cho anh, đang định ngồi xuống ăn cơm thì trong nhà vang lên tiếng ho của mẹ Triệu. Bà cụ ngủ cả buổi chiều, mùi cơm vừa bay ra thì tỉnh dậy. Hứa Lộc bưng bát mì đã múc đầy, vén rèm đưa vào cho bà. Lục Kiệm Minh nhìn bóng lưng khuất dần của cô ngẩn người 2 giây, thịt dê nóng hổi trong miệng thực sự câu dẫn vị giác, anh kén ăn, nhưng cũng thông suốt, khi chưa vượt qua được rào cản trong lòng, thà chết đói cũng không muốn ăn, bây giờ đã ăn rồi, người cũng thực sự sắp đói ngất rồi, còn kén chọn cái gì nữa. Lục Kiệm Minh bất đắc dĩ cười, duỗi chân, gác 2 chân dài lên ghế đầu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này nói ra thì khẩu vị hơi nặng, càng không thể so sánh với tay nghề của dì nấu ăn nhà họ Lục, nhưng hai người đều đói cả ngày, cứ thế ăn ra cảm giác như sơn hào hải vị, ăn sạch sành xanh. Hứa Lộc rửa bát xong trả lại cho người ta, lại rót cho mẹ Triệu một bát nước nóng, ra ngoài hỏi Lục Kiệm Minh. Buổi tối chúng ta, ở đây, vừa rồi ở trong phòng, mẹ Triệu ra hiệu cho cô mở tủ quần áo cũ ở góc tường, bên trong có chăn đệm. Lại chỉ vào căn phòng phía tây, ra hiệu cho cô trải chăn đệm lên giường đất trong căn phòng đó, tối ngủ ở đây. Hứa Lộc hơi lo lắng, chỉ còn lại một căn phòng đó, chẳng lẽ cô phải ngủ chung với Lục Kiệm Minh? Hai người lớn nam nữ, ngủ cùng một giường đất, hình như không ổn lắm. Thực ra cô nghĩ nhiều rồi, Lục Kiệm Minh ăn một bữa cơm đã đủ hạ mình, nếu thực sự phải ở lại một đêm trong căn nhà đất này, chẳng bằng lấy mạng anh ta. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, tôi bảo tài xế đến ven làng đợi, đưa Triệu Thiến Thiến ra, đến khách sạn ở thị trấn nghỉ. Mắt Hứa Lộc sáng lên, cô quên mất chuyện này. Đúng rồi, có thể đến thị trấn ngủ. Triệu Thiến Thiến cũng phải đi cùng. Nếu không người khác thấy cô ấy mất tích, chắc chắn sẽ đến đây tìm trước. Lục Kiệm Minh khịt mũi cười, liếc nhìn cô. May là cô vẫn chưa ngốc hẳn. Khóe miệng anh mang chút ý cười liếc nhìn cô. Ý cười mang theo vài phần châm chọc, nhưng thần sắc lại rất ôn hòa, mang theo sự thỏa mãn và lười biếng sau khi ăn no. Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu từ trên xuống, chiếu lên sương mày nổi bật của anh, tạo thành một chút bóng râm trong hốc mắt. Ánh mắt mang theo ý cười giống như màn đêm ngày càng sâu thẳm bên ngoài. Sự châm chọc đó ngược lại càng giống như một loại trêu chọc đùa giỡn. Hứa Lộc hơi choáng váng. Các cô gái trẻ ở quầy lễ tân và văn phòng tổng thống của TS, mỗi ngày khi Lục Kiệm Minh đi qua đều bị vẻ điển trai làm choáng váng. Cô vì không ưa Lục Kiệm Minh, dù trong lòng thừa nhận người đàn ông này khá đẹp trai cũng chưa bao giờ bị choáng váng. Hôm nay không biết làm sao, có lẽ là vì hai người nhìn nhau chằm chằm cả buổi chiều, thực sự không còn chỗ nào để nhìn nữa. Hứa Lộc quay mặt đi, miệng vẫn nhớ phản bác sự châm chọc của anh. Tôi đương nhiên không ngốc, tôi chẳng qua là quên mất anh có tiền có tài xế thôi. Thực sự là kinh nghiệm tiếp xúc với người giàu quá ít. Cô coi Lục Kiệm Minh như đồng nghiệp cùng điều tra vụ án với mình. Hai người cần đối mặt với khó khăn, đón nhận thử thách, khi nào cần ứng phó thì không thể kén chọn. Lại quên mất anh còn mang theo một tài xế lái Porsche. Dù ở nơi tồi tàn này, cũng có thể thoải mái và ung dung. Hứa Lộc cảm thán từ tận đáy lòng. Có tiền thật tốt, trước đây nằm ngủ trên máy bay của anh. Cô cũng không có cảm thán này, khóe miệng Lục Kiệm Minh giật giật, muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống. Hai người đợi đến hơn 10 giờ tối, bên ngoài trời tối gió lớn, đèn trong làng hầu hết đều đã tắt. Hứa Lộc vẫy tay với Lục Kiệm Minh, dẫn anh lên hang đất nhà Triệu Thiến Thiến. Địa thế trên hang đất so với rãnh nước bên đường tốt hơn một chút. Ở dưới dốc là một vùng đất bằng phẳng, giữa hai làng là một đoạn đường dốc rất dài, cát vàng đầy đất, cỏ cây thưa thớt. Để tránh bị người dưới dốc nhìn thấy, hai người đều không bật đèn pin, bước đi loạng choạng trên con đường đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đất không bằng phẳng, có những rãnh dài bị bánh xe đẩy nghiền nát sau cơn mưa rồi khô lại, đan xen chằng chịt. Hứa Lộc ban ngày đã đi lại khó khăn, lúc này trong đêm tối mịt mù, càng thêm mù mờ, lúc bước vào rãnh xe thì chân bị trẹo, cả người đứng không vững, ba bước nhỏ lại vấp, năm bước lớn lại vấp. Đi lại vô cùng khổ sở. Nhưng cô cũng không lên tiếng. Người là cô muốn cứu, đường là cô muốn đi. Người ta Lục thiếu gia được nuông chiều từ bé cũng chưa nói gì. Cô cũng giả vờ như không có chuyện gì, thở hổn hển, làm như thản nhiên bàn bạc hỏi. Triệu Thiến Thiến chắc bị ngược đãi đến mức không ra hình dạng rồi. Đợi cứu cô ấy ra, anh có thể cõng cô ấy một chút không? Lục Kiệm Minh đi trước cô hai bước, chân dài bước lớn đi vững vàng. Nghe vậy ừ một tiếng. Hứa Lộc nói, cứu xong Triệu Thiến Thiến, ngày mai chúng ta lại đến nhà tìm bọn họ, phía đông hang đất hình như có một con đường, có thể cho xe chạy qua. Cô còn chưa nói hết, mũi chân nhấc lên đá vào một rãnh xe nhô lên, cả người loạng choạng, may mà chân phải cô nhanh chóng bước tới, vội vàng dẫm xuống đất giữ vững trọng tâm mới không ngã xuống đất. Chỉ là miệng không nhịn được, kêu lên một tiếng, Lục Kiệm Minh dừng lại quay đầu nhìn cô, Hứa Lộc không thể kéo chân tổ chức. Vội vàng nói, tôi không sao, không sao cái quỷ, ban đêm trên núi chỉ có gió đêm và tiếng chó sủa thỉnh thoảng, rất yên tĩnh, trừ tiếng bước chân đều đặn của anh, chỉ còn lại tiếng bước chân loạng choạng phía sau, hỗn loạn và bất lực. Lục Kiệm Minh đưa cho cô một tay, dưới ánh trăng mờ ảo, Hứa Lộc nhìn chằm chằm vào đường nét cánh tay anh đưa ra, nhất thời không phản ứng kịp. Lục Kiệm Minh vẫy tay ra hiệu cho cô đừng chần chừ. Ngẩn người gì đấy, nhanh lên. Hứa Lộc do dự đặt tay vào lòng bàn tay anh. Lục Kiệm Minh, nắm cổ tay tôi không được sao? Anh hỏi, trong màn đêm, Hứa Lộc lập tức đỏ mặt. May mà có bóng tối che khuất, cô. Ồ ồ, hai tiếng, giả vờ bình tĩnh, chuyển sang nắm cổ tay anh. Anh đeo một chiếc đồng hồ đeo tay, chạm vào có chút lạnh lẽo của kim loại. Tay Hứa Lộc nhỏ, nắm hơi khó khăn. Lục Kiệm Minh cũng nhận ra. Cô nắm không vững, như vậy dẫn cô đi còn chậm hơn trước, trong lòng không khỏi thở dài, cổ tay xoay chuyển, nắm các ngón tay cô vào lòng bàn tay. Hứa Lộc quay đầu nhìn anh, Lục Kiệm Minh nói, nhìn tôi làm gì, nhìn đường, tay anh ấm áp và mạnh mẽ, bước chân cũng vững vàng, được anh dẫn đi. Bước chân của hai người cuối cùng cũng đồng bộ, nhịp điệu bước chân dần dần nhanh hơn. Nhịp tim của Hứa Lộc cũng hơi nhanh. Từ khi Lục Kiệm Minh hiểu lầm cô đụng xe anh bắt đầu, hai người đã hơi bất hòa. Hứa Lộc đã nếm trải hết sự nhỏ mọn, thủ dai, tính khí nóng nảy của anh, nhưng nghĩ kỹ lại, đều là vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói và hai người cố tình đối đầu nhau. Thực tế, sau khi anh không cho cô bán dâu tây sẽ cho cô hai lời khuyên, cô không hiểu phương án dự án xin lỗi anh sẽ thẳng thắn chấp nhận, ngày hôm sau sẽ hòa nhã trò chuyện với cô. Người này thực ra khá ngay thẳng chính trực, Hứa Lộc nghĩ, có lẽ trong tiềm thức cô chính là mang theo nhận thức và phán đoán này, mới gọi điện cầu cứu Lục Kiệm Minh. Trước khi gọi điện cô cũng đã do dự, cô và Lục Kiệm Minh không thân, dù có hơi thân thì cũng là quen biết do cãi nhau, để một người giàu có như anh chạy đến vùng núi hẻo lánh này, Lục Kiệm Minh nói không chừng lại hỏi một câu, cô thấy tôi ngốc sao? Kết quả anh lại đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ đến, còn nhanh chóng tham gia vào hành động nhiệt huyết lần này. Hai người nắm tay nhau, hơi ấm sinh ra lan theo cánh tay đến tận trái tim, Hứa Lộc lén dùng tay kia sờ lên ngực trong bóng tối. Chắc chắn là vì Lục Kiệm Minh quá nghĩa khí, cô nói trong gió, tối nay chúng ta nhất định sẽ thành công. Lục Kiệm Minh đi giày da, chân hơi đau âm ỉ, trên tay còn phải dùng sức kéo một người nửa mù đi không vững. Anh nghiến răng hàm, không biết là đang đe dọa hay cầu nguyện. Nói, tốt nhất là nên thành công, vào hang đất, đường dễ đi hơn nhiều, Lục Kiệm Minh buông tay ra, Hứa Lộc mò mẫm cúi người tìm kiếm bên đường. Lục Kiệm Minh hạ giọng, cô làm gì đấy? Hứa Lộc nhặt được nửa viên gạch xanh cầm trên tay, nói, lát nữa không phải đập khóa trên nhà kho sao? Lục Kiệm Minh liếc nhìn viên gạch, nghĩ cũng khá chu đáo. Theo ký ức ban ngày, cô dẫn Lục Kiệm Minh đến trước cửa nhà Triệu Thiến Thiến, chỉ cho anh xem. Như cô miêu tả, nhà Triệu Thiến Thiến ở trong làng này coi như là khá giả. Có mấy căn nhà gạch đỏ, xây dựng chỉnh tề cao lớn, tường viện được xây bằng gạch vụn, quả thực không cao, có lẽ cao tới ngực Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Bức tường này, Hứa Lộc kéo tay anh rón rén đi vòng quanh tường viện bên ngoài. Bức tường này rất thích hợp để làm chuyện mờ ám. Lục Kiệm Minh, Hứa Lộc tính toán vị trí nhà kho. Kéo Lục Kiệm Minh đứng dưới tường, dùng giọng nói nhỏ chỉ huy. Chính là chỗ này, chân anh dài anh lên trước, lên rồi kéo tôi một cái. Lục Kiệm Minh không muốn lên, anh lớn như vậy, là một người đàn ông đẹp trai ngay thẳng chính trực, tổng giám đốc tập đoàn TS. Người dậm chân một cái thì thị trường chứng khoán cũng phải rung chuyển ba lần, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày trèo tường nhà người khác. Hứa Lộc ở bên cạnh cổ vũ, lên đi, Lục Kiệm Minh thở dài một hơi nặng nề. Một tay bám vào tường, một tay chỉ vào cô đe dọa. Chuyện này không được nói với bất kỳ ai. Hứa Lộc vội vàng gật đầu. Tôi hiểu, nhanh lên đi. Trên tường toàn là đất, Lục Kiệm Minh dùng hai tay ấn xuống, dựa vào sức của cánh tay, cả người nhảy lên, vững vàng đứng trên bức tường rộng chưa đầy 20 cm. Anh mặc một bộ vest, hàng may đo vừa vặn, tôn lên dáng người nhanh nhẹn, động tác mạnh mẽ như vậy vậy mà không hề bị rách đường chỉ. Hứa Lộc nhìn ở phía dưới, không nhịn được nhỏ giọng khen một câu. Đẹp trai, Lục Kiệm Minh không cảm thấy đẹp trai, đứng trên tường, anh chỉ cảm thấy kỳ ảo, và cam chịu đưa tay về phía người phụ nữ đã dẫn anh bước vào cánh cổng kỳ ảo này. Lên đi, Hứa Lộc bám vào tường nắm lấy tay anh leo lên, tầm nhìn trên tường tốt hơn rất nhiều, gần 11 giờ đêm, đèn ở mấy căn nhà chính trong sân đều đã tắt. Hứa Lộc chỉ vào nhà kho cách 2 mét bên tay phải nói. Chính là chỗ này, biết rồi, Lục Kiệm Minh đáp một tiếng, anh nhảy xuống trước, nhẹ nhàng nhảy vào trong tường viện. Hứa Lộc ngồi xổm trên tường, nhỏ giọng nói với Lục Kiệm Minh. Anh đỡ tôi một chút nhé, Lục Kiệm Minh lại quay lưng về phía cô mãi không có động tĩnh. Hứa Lộc thấy lạ, gọi anh, Lục Kiệm Minh, chưa nói hết câu, cô nghe thấy một âm thanh giống như tiếng thú dữ gầm gừ đe dọa. Những đám mây dày trên đầu dần bị gió núi thổi tan, ánh trăng chiếu xuống, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn nhiều. Hứa Lộc ngồi xổm trên tường, nhìn thấy cách Lục Kiệm Minh 1 mét, hai con chó lớn đang gập người, nhe nanh chậm rãi tiến lại gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Lục Kiệm Minh truyền đến. Nhà hắn có chó, sao cô không nói sớm? Editor, Min, Nguồn, T. Tấn Giang, cách Chương.